Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 104. Phong thần đại quân, canh thứ nhất, bởi vì linh khí tồn tại, Nguyệt Cung đã có một chút kỳ dị thời tiết, thí như bão táp thành dương, thí như nước mưa thành biển, lại ví như lúc này tháng này trên mặt chưa dứt dưới tuyết lớn. Không có dáng hồng răng đầy, tuyết giống như theo trong tinh không tung bay rơi xuống. Tô Nguyệt Khanh lật ra tay cầm, năm ngón tay lòng bàn tay rơi xuống một viên bông tuyết. Cái kia bông tuyết lại không phải nước tạo thành, mà là linh khí, đông kết linh khí mới sinh ra, lại cấp tốc tại nàng lòng bàn tay hòa tan, theo trạng thái cố định lại chuyển thành trạng thái khí. Bay vút lên lên thiên khung, thật sự là kỳ diệu. Tô Nguyệt Khanh tùy ý cảm khái âm thanh, không biết tại cảm khái linh khí, vẫn là tại cảm giác cuộc sống gặp gỡ. Nhiều lần, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, một cái Tô gia đệ tử tinh anh từ đằng xa nhanh chóng dậm chân tới. Đi qua trước cửa hai tên Tô gia thị vệ thông báo, chính là bước vào đình viện. Nửa quỳ Vu gia chủ thân trước, bắt đầu hồi báo trong khoảng thời gian này tập hợp tình báo. Gia chủ, ta Tô gia đi vào Nguyệt Cung về sau, đã thu hoạch rất nhiều tin tức. Đầu tiên, ta gia lão tổ hành tung đã phát hiện, hắn hẳn là tại Nguyệt Chi Mì nước Đông Nam phương hướng. Chúng ta vô pháp đi sâu tìm tòi nghiên cứu, chẳng qua là theo rất nhiều yêu ma thủ hộ. Cùng với lão tổ linh bảo đặc biệt có sóng chấn động chờ dấu hiệu tới tiến hành suy đoán. Chiêu, yêu phiên, Tô Nguyệt Khanh gật gật đầu. Mặt khác đâu? Thứ hai, phong tiên sinh tại bên ngoài lúc, tựa hồ gặp lúc trước hắn sư đệ sư muội, bây giờ đang cùng bọn hắn cùng một chỗ. Hiệp đồng, không, hẳn là dẫn theo rất nhiều nhân loại tu sĩ cùng oán linh nhóm đối kháng. Nhưng đối với kháng cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt. Tựa hồ oán linh tu sĩ đều tương đối sợ chết. Nhưng oán linh tu sĩ đều là đoàn kết, mà nhân loại chúng ta tu sĩ lại tự hồ bị một chút cảm xúc ảnh hưởng. Tăng thêm giết người đoạt bảo cũng là chuyện thường, cho nên phần lớn đang để Nguyệt Cung này bên trên một chút cơ duyên mà bên trong hao tổn. Này lên kia xuống đều có thiếu hụt. Tình thế có chút vi diệu, chỉ bất quá này một sát kiếp còn núp trong bóng tối. Chưa từng lộ diện, Tô Nguyệt Khanh gật gật đầu. Trước đó đại lục cát cứ, vô pháp qua lại, phong suy tuyết không có có thể tìm tới của mình sư đệ sư muội nhóm. Bây giờ đến Nguyệt Cung, tự nhiên đều chạm mặt, cái này cũng rất bình thường. Thế là nàng sửa sang tình báo, tiếp tục hỏi. Trước đó ta để cho người ta thử thăm dò có hay không còn có thể hạ giới. Kết quả như thế nào? Bẩm gia chủ, thử qua, có khả năng thông qua cái kia thang trời xuống đến nhân gian. Chỉ bất quá nhân gian linh khí đã càng ngày càng mỏng manh. Thời gian dài đợi ở nhân gian, thực lực không chỉ vô pháp tiến bộ, thậm chí còn có thể rút lui. Có thể đoán trước chính là... nhân gian linh khí cực khả năng dần dần hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó đi hướng xuống giới liền sẽ tăng thêm độ khó. Ngô, Tô Nguyệt Khanh thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, mặt khác Ngô gia, Thần gia, Chu gia, Lữ gia đâu? Bẩm gia chủ, này bốn nhà cũng đều ra chút vấn đề. Phần lớn là oán linh tu sĩ xuất hiện. Đem gia tộc bọn họ nội bộ làm rối loạn. Hiện tại tất cả nhân loại tu sĩ chỉ cần có lý trí đều sẽ đoàn kết nhất trí. Cái kia bốn nhà cũng đều là này thái độ. Nhưng kỳ quái là bọn hắn lão tổ tựa hồ cũng không có tới. Tô Nguyệt Khanh cũng nghĩ không thông điểm này. Suy nghĩ chuyển động, nàng nói, bãi giá, ta đi gặp chúng ta Tô gia lão tổ. Gia chủ, lão tổ như là đang làm gì muốn sự tình. Tô Nguyệt Khanh cắt ngang nói, lão tổ ở đây, ta cái này làm gia chủ tự nhiên nên đi bái cúi đầu. Về tình về lý, đều không có sai, bái giá là, này đệ tử tinh anh cáo lui, rời đi đình viện. Tô Nguyệt Khanh lúc này mới phủi tay, ngoài cửa phòng thủ thân vệ chính là quay người bước vào, cúi đầu chờ đợi mệnh lệnh, nhất cử nhất động sớm cùng hơn 2000 năm trước Tô gia khác biệt. Tô Nguyệt Khanh nói, truyền phong thần quân, theo ta cùng nhau đi bái lão tổ. Cái kia thân vệ ngạc nhiên xuống, Phong Lâm Hỏa Sơn, tứ đại quân, liền là gia chủ này 2000 năm tới ấp ủ át chủ bài. Cũng là triệt để cải tạo Tô gia đệ tử, thống hợp bốn phương cường giả kết quả, mà trong đó lại dùng Phong Thần Quân làm tổng hợp tối cường. Cái này, liền muốn cho hấp thụ ánh sáng trước mặt người khác sao? Đi thôi, Tô Nguyệt Khanh ném ra ngoài nửa khối răng cưa ngũ sắc thần long lệnh. Đây là điều động Phong Thần Quân Long Phù. Cái kia thân vệ tiếp nhận Long Phù, cung kính nói, là gia chủ. Giao Long lôi kéo phi xe kéo, đi qua quang minh bên trong màu đen trời cao. Hai phía thì là vòng che chở 50000 ngự kiếm phi hành tu sĩ. Những tu sĩ này mỗi trên người một người đều tản ra cường giả khí tức. Rõ ràng mặc dù không phải 14 cảnh cũng đã là thập tam cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, này 50000 tu sĩ căn bản không có bình thường tán tu như vậy thoải mái. Tùy ính, ngược lại là như cùng nhân loại thân thiết nhất máu, nhất quân kỷ nghiêm minh bộ đội một dạng, lộ ra gần như vê tại một chỗ kim qua thiết mã sát phạt chi khí. Toàn thân bạch giáp, dưới chân ngự kiếm, bên hông bội đao, còn giống như hung hãn bộ tốt, như thế trùng trùng điệp điệp 50000 tu sĩ đại quân trận thế. Theo thiên mà qua, thật giống như một cái làm toàn thể bạch giáp ma thần, khiến cho xem người trong lòng rung động. Tô Nguyệt Khanh trồng lên tuyết trắng chân dài, khỏa che kim hồng sắc sa y, một đôi chân nhỏ không dày, nhưng lại trong suốt như bạch ngọc, 10 ngón như liên cánh, cánh cánh rõ ràng, tại linh khí bên trong hơi hơi đi lại. Nàng nâng quay hàm, nghiêng đầu nhìn xem trước mặt phi xe kéo rèm không ngừng gợn sóng. 9 dao kéo xe phá trời cao, 50000 tu sĩ nhóm quân trận, cầm đầu 2 tên thể trạng cực kỳ cường tráng tu sĩ lại là ăn mặc hắc giáp. Tiếng như thiên lôi, trận trận nổ vang hướng bát phương khuếch tán. Gia chủ đi tuần, né tránh yên lặng, Phong Thần Quân qua, chớ có cản đường, thanh âm chậm chìm kéo dài, cất giấu thô bạo cùng uy nghiêm, không có chút nào che lấp, như thế hạo đãng, như thế khoa trương. Mặt đất bên trên, không ít tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn thấy màn này. Đây là nơi nào hành dinh, mạnh mẽ như thế, lại cho ta một loại nhân gian đế vương xuất cung tuần tra bát phương, mà chúng ta liền là bình thường áo vải, cảm giác thật mạnh, đây cũng quá mạnh a. Ta có thể cảm nhận được, mặc dù tít ngoài rìa một cái tu sĩ, đơn độc lấy ra đều đã rất mạnh mẽ. Ta nhân tộc lại còn có này nhóm thế lực, gia chủ này lại là nhà nào gia chủ? Mặc kệ nhà ai, đây là ta tu sĩ nhân tộc, tráng quá thay, tráng quá thay. Ha ha, ta nguyên bản còn đã tuyệt vọng, chỉ cảm thấy ta tu sĩ nhân tộc cùng oán linh đối kháng đã là cùng đồ mạt lộ, lại không ngờ tới vẫn còn có lực lượng kinh khủng như vậy tồn tại. Đúng vậy a, chúng ta tu sĩ, dù cho oán linh tu sĩ, đều là buông tuồng đã quen, tiêu giao đã quen, mặc dù giao phong, cũng đều là một đối một lẫn nhau đánh nhau chết sống. Nơi nào sẽ có này loại thiết huyết nghiêm minh, liền thành một khối cảm giác. Ta dám nói, dạng này một nhánh tu sĩ đại quân, chỗ đến, căn bản chính là đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng a, may mắn đây là ta nhân tộc đại quân. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Bầu trời phía trên, cái kia 50000 bạch giáp, tựa như bạch long tuần không, Gia chủ đi tuần, né tránh yên lặng, phong thần quân qua, chớ có cản đường, thanh âm như nước thủy triều, hướng xa mà đi. Lúc mới bắt đầu, Tô gia không ít người đáy lòng còn cất nghi hoặc, không biết gia chủ tại sao phải làm như thế, thậm chí còn có vài người đáy lòng âm thầm oán thầm, cảm thấy gia chủ không nên làm như thế. Nhưng lúc này, cho dù là ngu xuẩn nhất người cũng bắt đầu dần dần hiểu rõ. Tô gia gia chủ này không phải là vì đi dụng cụ hạo đáng, mà là tại lớn mạnh tu sĩ nhân tộc lòng tin. Sau này, làm tu sĩ nhân tộc tại cùng oán linh tu sĩ, hoặc là hắc triều chống lại trong quá trình. Nhưng phàm tuyệt vọng, liền sẽ nghĩ tới có như thế một đầu thiết huyết đáng sợ tu sĩ quân đội tồn tại. Như vậy đáy lòng liền lại sẽ có chống đỡ. Tô gia này 5 vạn tu sĩ cơ hồ chưa bao giờ ở trước mặt mọi người triển lộ qua. Mặc dù mặt khác tứ đại thế gia cũng chỉ là mơ hồ biết Tô gia vị kia xinh đẹp gia chủ đang chơi đùa lấy cái gì, nhưng lại không biết tình huống cụ thể. Bây giờ một buổi sáng hiển thế, kinh ngạc thiên hạ, từ nay về sau, ai không biết, phong thần quân. Không biết này thần bí gia chủ, chiến vô bất thắng, dao có 4 chân, 9 dao 36. 36 con bao trùm hắc lân dao đủ rơi vào mặt trăng phế tích phía trên. 5 vạn bạch giáp phong thần quân cũng đã mất định như rừng. Một mảnh đen kịt trấn tại một phương, mà cái kia kéo dài dài tới hơn 100 mét hắc dao về sau xe kéo bên trong. Cái kia rèm cuối cùng bị chậm rãi xốc lên, thần nữ gia chủ chân nhỏ đạp mạnh, giống như dậm chân tại cưỡi sóng, thân hình hướng phía trước tung bay mà ra, đứng tại 5 vạn đại quân trước đó, nàng xem cách đó không xa mắt đỏ thỏ tử tinh, lại cảm thụ hạ nơi đây linh bảo gợn sóng, đáy lòng cơ bản đã xác nhận là lão tổ không thể nghi ngờ. Thế là nàng dậm chân hướng phía trước cất giọng nói, Tô gia gia chủ Tô Nguyệt Khanh, cầu kiến lão tổ. Thanh âm hướng phía trước, vượt qua xa khoảng cách xa, truyền ra ngoài, nhiều lần, có âm thanh truyền về, trở về đi, để cho người ta nắm nơi đây liệt vào cấm địa, không khen người tới gần. Tô Nguyệt Khanh nghe xong là lão tổ thanh âm, lập tức nắm cuối cùng một tia không xác định cũng buông xuống. Chỉ bất quá nàng là vô cùng tò mò, khối này trong cấm địa đến cùng đang phát sinh cái gì? Vì sao mặt khác lão tổ cũng không tháng sau cung, duy chỉ có chính mình lão tổ tới? Nhưng nàng hiểu rõ lão tổ chuyện làm, đều là mạnh như thác đổ, chưa đạt tầng kia lần, liền sẽ không hiểu. Mà nàng mục đích của chuyến này cũng đã đạt đến, mặt mũi lễ nghi kỳ thật nhất không đáng giá nhắc tới. Trọng yếu là Dương Tô gia tên Dương Phong Thần Quân oai, làm hoảng loạn nhân tộc lập xuống chủ tâm cốt, cáo chi mặt khác 4 nhà, ta Tô gia lão tổ tại Nguyệt Cung bên trên mạnh yếu tự đánh giá, sau này dùng nhà ai làm chủ tự nhiên sáng tỏ. Thế là Tô gia gia chủ đứng một tòa núi hình vòng cung chỗ cao, hành lễ, hơi hơi khom người, nói ra một câu, Nguyệt Khanh cẩn tuân lão tổ hiệu lệnh. Nói xong này 8 chữ, nàng lại hiếu kỳ nhìn thoáng qua chốn cấm địa này chỗ sâu. Chính là bỗng nhiên quay người, hướng về giao liễn đạp đi. Đây là từ lần trước tách rời về sau, 2.000 năm hơn đến, nàng cùng Hạ Cực ở gần nhất một lần. Nhưng hai không hiểu nhau, có thể mặc dù ve sầu, lại có thể thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.